Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện.org Chương 131. Nửa tháng sau khi Hứa Nghiên sinh nở, đại tỷ của nàng là Hứa Nguyễn xách 4 con gà mái già, một giỏ trứng gà nhỏ và một bó miếng dông, dẫn theo Hồng Quả đến thăm. Hai thôn cách nhau không quá gần, nhưng cũng biết chuyện thôn Hậu Sơn xảy ra dịch gà, toàn bộ gà vịt trong thôn đều bị giết sạch, cho nên Hứa Nguyễn nghĩ Đồ Gia không có gà mái già, nàng ta bèn xách thêm vài con đến. Gà do tự mình nuôi luôn ngon hơn gà mái già không đẻ trứng mua của người khác. Hồng Quả xách một con gà và một giỏ trứng gà, đi trên con đường vắng người hỏi mẫu thân, vài tháng trước đại tẩu con sinh con, tiểu di còn mua một chiếc vòng tay hồ lô bằng bạc, phụ thân chỉ mang những thứ này thôi có ổn không? Chẳng bằng tiền của chiếc vòng bạc đó. Con thì biết cái gì? Tặng quà là phải tặng đúng thứ người ta cần, nhà tiểu di con không thiếu vòng hồ lô, vòng phúc lộc, chỉ thiếu gà mái già để hầm canh bồi bổ thân thể. Mua một chiếc vòng, khi đứa bé hơn một tuổi đeo sẽ bị nhỏ, lúc tiểu quỳ sinh ra ta cũng mua cho con bé một chiếc vòng, con xem bây giờ con bé còn đeo không? Trên tay lại đổi chiếc vòng mới rồi, vừa hay có thể đưa chiếc con bé không đeo cho đệ đệ đeo, trên vòng tay tích tụ đều là phúc khí. Hứa Nguyễn biện bạch hùng hồn, người nhà quê đối với gia súc mình nuôi có một loại tình cảm đặc biệt, gà tự tay nuôi lớn luôn tốt hơn gà nhà người khác, giống như con gà đang xách trong tay này, đồ ăn thức uống hoặc là đào được trong đất hoặc là cơm thừa canh cặn trong nhà. Đều chưa từng ăn thức ăn mốc, lòng đỏ trứng gà màu sắc rất tươi sáng. Hồng Quả biểu môi, con không hiểu nhưng phụ thân hiểu, đợi ông ấy về con sẽ hỏi ông ấy. Hứa Nguyễn nổi giận, hỏi. Hỏi. Con cứ việc đi mà hỏi. Ta sinh ra con mà cứ dính lấy phụ thân con, cái đồ con sói mắt trắng vô lương tâm. Gặp phải cái Trần gia các ngươi tiêu xài hoang phí, cũng là ta xui xẻo, coi bạc như tiền đồng mà dùng, may mà trong nhà không phải giàu có. Nếu không mấy cha con các người phải lấy vòng bạc làm trò ném xuống nước. Hồng Quả trợn trắng mắt nhìn trời không nói gì, không nhắc đến phụ thân, mình trước mặt mẫu thân chỉ là một người gỗ chứa mắt không biết đặt ở đâu, hễ nhắc đến phụ thân đang ở ngoài buôn bán hàng hóa, mẫu thân lại như bị chọc vào phổi, thở dục mắng mình vô lương tâm, ăn không ngồi rồi lại còn không biết điều, tóm lại là không thể phản bác lại, đặc biệt là không thể lấy chồng của mẫu thân ra áp đảo mẫu thân, nhất là khi phụ thân không có nhà. Suốt đường đi mặt mày ủ rũ không thèm để ý đến Hồng Quả. Đến khi bước vào cửa Đồ Gia, trên mặt mới nở nụ cười, nàng ta đưa gà mái cho Đại Ngưu, bảo Hồng Quả mang trứng gà và miếng dông vào phòng bếp, rồi vào nhà thăm hai mẫu tử đang nằm trong phòng. Ôi, chỉ cần nhìn tiểu tử béo này là biết sữa của muội tốt, trắng trẻo mập mạp đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn này, giống người Hứa gia chúng ta. Nàng ta thò đầu nhìn một cái, rồi cúi xuống giúp dọn dẹp quần áo, chăn đệm và tả lót của đứa bé đang vắt trên ghế. Tỷ, tỷ dừng tay đi, tỷ là khách. Sao vừa đến đã dọn dẹp những thứ này? Trưa nay Đại Ngưu sẽ dọn dẹp, chàng ấy cũng biết để ở đâu. Nhưng lời Hứa Nghi nói không có tác dụng, đại tỷ của nàng nhất quyết muốn giúp muội muội đang ở cửa dọn dẹp việc nhà, nàng ta còn xách chăn đệm bẩn muốn đi ra ngoài giặt, nhìn thấy Hồng Quả đang dẫn tiểu quỳ chải lông cho chó, nàng ta hừ mạnh một tiếng, thầm nghĩ, nói ta keo kiệt bủng xỉn. Ta đến hầu hạ tiểu di của ngươi, ngươi lại đến hầu hạ chó, bản thân một chân đầy bùn còn chê người khác bẩn. Hồng Quả thấy dáng vẻ đó của mẫu thân là biết mẫu thân muốn làm gì, nhíu mày nhìn chằm chằm hậu viện. Quả nhiên không lâu sau đã bị tiểu di phu đẩy ra, tấm đệm giường đã không còn, lại còn được một phen tân bốc, Hồng Quả nheo mắt hừ một tiếng, lúc mẫu thân đi ngang qua, con bé lại cúi đầu giả vờ như không thấy. Hứa Nguyễn đã đi qua rồi, nghe thấy nha đầu đồ tiểu quỳ kia hừ. Mạnh một tiếng. Hừ xong còn há miệng cười lớn, nàng ta có chút đỏ mặt một cách khó hiểu. Nhưng lại nghĩ nha đầu này còn nhỏ, dù tinh ranh cũng chưa hiểu chuyện, nàng ta quay lại ngồi xổm xuống, cười tủm tỉm hỏi, quỳ nha đầu, vừa rồi con đang hừ cái gì thế? Hừ tỷ tỷ con, tỷ ấy cũng hừ con. Tiểu quỳ chỉ vào biểu tỷ mình, bị Hồng Quả lừa một cái rồi nắm tay bé lại, bé không rút ra được, ngập ngừng nhìn hai bên. Lời mách lẻo nuốt vào bụng, đại di nương không đáng tin, không thường đến đây, nếu mình bị đánh thì đại di nương cũng không biết. Nha đầu ngoan. Nàng ta sờ bím tóc nhỏ của tiểu quỳ, nhưng ánh mắt lại nheo lại lườm Trần Hồng Quả không dám nhìn mình, vẻ mặt như muốn nói, để xem ngươi làm thế nào. Đợi Hứa Nguyễn đi rồi, Hồng Quả nhéo má tiểu quỳ, cười mắng, chim sẻ nhỏ, đồ ngốc nghếch. Đồ tiểu quỳ thầm vui, cảm thấy chim sẻ nhỏ nghe cũng hay, cười hì hì mặt cho biểu tỷ véo đôi má nhỏ bầu bỉnh của mình. Trong phòng Hứa Nghiên đang kể cho đại tỷ nghe chuyện thuê núi nuôi lợn và thuê Hoành Nghĩa đến ở trên núi trông lợn, nàng còn nói nếu nhà thiếu củi cứ bảo Bình An và Bình Nguyên lên núi chặt rồi kéo về, nhiều cây tạp như vậy, mình đốt phải mấy năm. Đã quyết định rồi sao? Hứa Nguyễn hỏi. Ừ, đã nói xong với nhà đại ca, đầu năm sau sẽ qua, Xuân Miêu cũng đến, hai phu thê quản lý trại lợn trên núi, có đôi có cặp cũng không sợ. Cũng tốt, nếu Bình Hòa lớn hơn chút thì thuê thằng bé cũng được, hai nhà chúng ta ở gần, đi lại thuận tiện. Hứa Nguyễn một mặt mừng cho đại chất tử không phải làm ruộng, một mặt lại tiếc, không cần hỏi cũng biết tiền công chắc chắn không ít, tiểu muội phu luôn hào phóng, hơn nữa Bình Hòa theo tiểu di phu nuôi lợn vài năm cũng học được chút nghề, sau này tích góp được tiền, trong nhà cho thêm chút nữa cũng có thể nuôi vài con lợn. Hứa Nghiên cười cười, cái tính cách dẻo miệng, không chịu khó làm việc của thằng bé không thích hợp nuôi lợn trên núi, dù không có Hoành Nghĩa cũng sẽ không thuê Bình Hòa, nhưng nàng vẫn nói, Bình Hòa tính tình hoạt bát, thích hợp theo tỷ phu học chạy hàng. Là người thích náo nhiệt. Hứa Nguyễn nghe xong liền thở dài, than phiền với tiểu muội, chỉ quanh quẩn mấy huyện này, chạy một chuyến mất một hai tháng, trừ chi phí ăn ở trên đường, nhiều nhất cũng chỉ kiếm được 10 lượng, hồi con cái còn nhỏ không cảm thấy gì, cứ ăn uống thôi, nuôi nổi, nhưng muội xem, lớn nhỏ 4 đứa, ít nhất phải xây cho chúng 3 căn nhà, tiểu nhi tử chỉ lớn hơn đại tôn tử 3-4 tuổi, không thể đến lúc đó chỉ cho tiểu nhi tử mà không cho đại tôn tử, cho đại tôn tử rồi còn nhị tôn tử, hai, tiền. Thật khó kiếm mà. Cuối cùng nàng ta vỗ vỗ bụng, cười than thở, đều tại bụng người Hứa gia chúng ta mắng đẻ, sinh một lèo toàn nhi tử. Lúc này Hứa Nghiên mới nhận ra đại tỷ là kiểu ngọt bùi lẫn lộn, nàng ta đang vui, nên nàng cũng không nói lời chán nản là mất hứng của nàng ta, bản thân nàng ta vui lòng sắp xếp chu đáo cho ba đời Trình gia, dù sống tằn tiện cũng thấy vui sướng. Đúng rồi, tiểu tử béo này tên là gì? Hứa Nguyễn nhìn đứa bé đang bú sữa đạp chân trong lòng Hứa Nghiên hỏi. Thanh Du, đồ Thanh Du, tỷ tỷ của nó thì gọi nó là Tiểu Ngư. Đặt theo Tiểu Quỳ à? Phụ thân của Đại Ngưu không có ý kiến sao? Nàng ta nghiêng đầu hỏi. Không có ý kiến, tổ tiên cũng không truyền lại tự bối, ông ấy còn đặt tên cho nhi tử mình là Đại Ngưu cơ mà. Trong nhà chỉ có hai chị em chúng nó, đâu cần phân chia rõ ràng như vậy. Tỷ tỷ là Hoa Quỳ, đệ đệ là Cây Du. A gia chúng nó rất hài lòng. Tự bối, tên theo thế hệ, việc đặt tên thế hệ, thường là chữ lót, được quy định bởi một bài thơ gọi là Ban Thứ Liên. Mỗi gia tộc có một bài thơ riêng, một bài thơ như vậy có thể dài từ 12 chữ đến hàng trăm chữ, các chữ kế tiếp nhau sẽ trở thành tên thế hệ cho các thế hệ kế tiếp nhau. Cả nhà người ta đều không có ý kiến, Hứa Nguyễn cũng không đề cập nữa, lúc ăn cơm trưa nàng ta cười ha ha, nói chuyện nhiệt tình chu đáo, sau khi nàng ta đi, đồ lão hán còn nói với nhi tử. Di mẫu của Tiểu Quỳ là người hiểu chuyện, làm việc cũng nhanh nhẹn dứt khoát. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 132. Sau khi thu hoạch vụ thu qua đi, đồ Đại Ngưu thuê người mang dao rựa, rìu lên núi chặt cây, Hứa Nghiên và đồ lão hán ở nhà cho lợn ăn và nấu cơm, thời tiết không nóng nên không cần tránh nắng, các nam nhân chặt cây xuống ăn cơm nghỉ ngơi một lát lại lên núi, Hứa Nghiên ôm nhi tự dắt khuê nữ ra ngoài đi dạo bên ruộng đồng. Gặp những người trong thôn đang nhặt lúa mạch trên ruộng lúa, tuy không chủ động nói chuyện nhưng nếu họ chào hỏi nàng cũng cười đáp lại, nhìn thấy Trương Mạn bị đẩy mấy cái. Đi về phía này, nàng cũng đi xa hơn, dừng lại dưới gốc cây cách xa mọi người. Nhi tử ngươi trông giống ngươi nhỉ, lớn lên ngươi không phải lo chuyện nhi tức phụ rồi. Gặp mặt, nàng ta chào hỏi trước. Không được yêu thích như vậy đâu, tỷ tỷ nó còn chê nó không giống nam nhi, không dọa người như phụ thân nó. Nha đầu lanh lợi. Rõ ràng thấy Hứa Nghiên không có hứng thú nói chuyện nhiều, nàng ta cũng không nói lời thừa thải, xuề tay nói, ngươi cũng thấy rồi đó, ta bị đẩy ra để truyền lời giúp, ngươi cứ nghe qua loa, ta cũng nói qua loa, để ngươi biết sự sốt ruột của bọn họ hỏi ngươi sinh con rồi, khi nào thì tiếp tục dạy chữ. Trẻ con trong nhà sắp quên hết chữ rồi. Hứa Nghiên cười cười, nói, đứa bé còn nhỏ, việc nhà cũng nhiều, không rảnh rỗi được, không định tự tìm thêm việc để làm nữa. Thật sự không dạy nữa sao? Trương Mạn hỏi có chút kinh ngạc, nàng ta còn tưởng Hứa Nghiên muốn bỏ mặc người trong thôn một thời gian, người trong thôn biết điều nhận lỗi là xong, không giao tiếp với người trong thôn mãi thì khó chịu biết bao nhiêu. Hứa Nghiên chế giễu, chuyện này có giả sao? Ta có thời gian đó thà chơi với chó thêm lát nữa, chó còn biết nhận cái tình của ta, ta vừa ra khỏi cửa về đến nhà là từ xa nó đã chạy ra đón ta. Người trong thôn coi như đã gặp phải đối thủ khó nhằn. Bọn họ luôn nghĩ chỉ cần đông người là có lý, là có thể tụ tập lại bắt nạt người khác, là một nữ nhân phải trở về mẫu gia bị bắt nạt rõ ràng, trên mặt Trương Mạn nở nụ cười vui sướng khi người gặp họa, đáng đời. Nhìn vẻ mặt kia của nàng ta, Hứa Nghi nghi hoặc hỏi, ngươi không sốt ruột sao? Ngươi cũng rất thích học chữ mà. Nào có thích hay không thích, ta chỉ đi cùng Tiểu Hạc thôi, nhưng đầu óc ta không tốt, hai ngày sau là quên sạch, huống chi là dạy Tiểu Hạc, hơn nữa, ta định Tết này đưa Tiểu Hạc về nhà gia gia nải nải của thằng bé, trước đây còn do chuyện học chữ mà do dự, giờ ngươi không dạy nữa, một thời gian nữa ta sẽ đi. Trương Mạn nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói. Vậy ngươi đỡ vất vả rồi, có người giúp ngươi gánh gồng. Hứa Nghiên không hỏi ý kiến bên kia của nàng ta, hay hỏi quá trình liên lạc để giúp đưa ra lời khuyên, đều là người đã là mẫu thân, có thể gánh vác hậu quả của quyết định mình đưa ra. Hai, ai biết được, cùng lắm thì ta quay lại, đến lúc đó thuê lại nhà ngươi, ngươi đừng không đồng ý nha. Nàng ta nhìn chằm chằm vào mắt Hứa Nghiên nói nghiêm túc. Được thôi, chỉ cần nhà ta còn trống không dùng. Nàng ta không nhắc đến việc gặp chuyện thì tìm đồ đại ngu giúp báo quan, Hứa Nghiên cũng coi như mình chưa từng nói, xem ra nàng ta vẫn còn sợ nha môn. Nói chuyện xong, nàng ta xoa đầu đồ tiểu quỳ, quay người đi về phía ruộng lúa chỉ còn gốc rạ, Hứa Nghiên kéo tiểu quỳ tiếp tục đi, khi rẽ thì quay đầu lại, liền thấy Trương Mạn đang cúi người nhặt bông lúa, còn những nữ nhân khác tụng lại nhíu mày bàn tán gì đó. Đến ngày thứ năm, đồ đại ngu lái 4 con bò trong nhà, và mượn 3 chiếc xe gỗ của nhà người làm công lên núi kéo củi. Từng xe củi gỗ dọc theo con đường mòn đã được dẫm xuống núi, theo con đường nhỏ phía sau thôn đến cuối thôn, những nam nhân không có việc gì làm cuối cùng cũng không nhịn được, có người đi giúp đẩy xe, có người đi đến nhà trưởng thôn, ban đầu là nhờ trưởng thôn đi truyền lời, bây giờ nhờ trưởng thôn đi hòa giải cũng là tốt nhất. Thu hoạch vụ hè, cấy mạ, dầm dây khoai lang, thu hoạch vụ thu, lên núi chặt cây, tất cả đều thuê người thôn ngoài, tiền công lợi cho bọn họ hết, người trong thôn mình lại mất đi nhiều khoản kiếm thêm, những năm trước bận rộn. Trong nhà còn cắt vài lạng thịt về bồi bổ cho chút mỡ màng, bây giờ trong nhà không có khoản thu nhập nào thêm, sao đành lòng chi ra cho được. Quen với việc đồ gia hễ có việc là tìm người trong thôn giúp làm, bọn họ không còn cái gan đi lên trấn tìm việc nữa, còn nếu đi đến nhà thân hào nông thôn giành việc với đám làm thuê cố định, thì đó là phải đánh nhau, nhàn rỗi hơn nửa năm, đám người kéo bè kéo cánh cuối cùng cũng hiểu ai gia gia ai là nải nải, chỉ cần có tiền, chỗ nào mà chẳng thuê được người làm việc. Lão thôn trưởng nhìn đám người vây quanh trong sân. Nghe đủ thứ lý do mồm năm miệng mười của bọn họ, lão ta thẳng thừng từ chối, các ngươi ai thích đi thì đi, tóm lại lão tử không đi, lúc trước nghi ngờ đồ đại ngu hắn mua chuột đại nhân, nghi ngờ lợn nhà người ta toàn là lợn bệnh, chẳng nể tình nghĩa cũng chẳng biết xấu hổ cái rắm gì mà ép ta đi truyền lời, cứ làm như thể ta mà không đi nói thì lợn bò nhà các ngươi có chết chóc gì đều đổ lên đầu ta không bằng, ta đã thuận ý các ngươi rồi, giờ lại muốn làm hòa sao? Các ngươi không cần mặt mũi nhưng lão tử cần, cút ra ngoài hết đi. Đừng vì chuyện này mà tìm đến cửa nữa. Tức phụ của đại ngu nói không dạy đám trẻ trong thôn đọc chữ nữa, trưởng thôn lão cũng có vài tôn tử, lão nhẫn tâm để chúng không biết chữ sao. Trong đám người đột nhiên vang lên một câu như vậy, lúc chưa biết chữ thì ai nấy đều thấy chẳng sao, nhưng đã nếm được vị ngon ngọt rồi, lại còn đang mơ mộng con cháu mình biết chữ rồi sẽ không phải đi cày ruộng nữa, hỏi ai mà nỡ buông bỏ cái miếng mồi hấp dẫn này đây. Lão trưởng thôn sững sờ một chút, liếc nhìn nhi tử mình một cái, thấy nhi tử gật đầu. Lão ta không bận tâm lại có chút khoe khoang nói, ồ, vậy thì không sao, cùng lắm thì ta bỏ tiền mời Hứa phu tử dạy riêng từng đứa vậy, tôn tử nhà ta thông minh lanh lợi, một ngày học 2-3 chữ thì chậm quá. Nhi tử thì vỗ tay mừng rỡ, đúng ý con rồi đấy. Đợi mọi người đi hết, lão trưởng thôn nói với người nhà, chuyện này không ai được tham gia vào, có người tìm các ngươi nói chuyện cũng đừng đáp lời. Sau đó lão ta gọi nhi tử ra ngoài, hỏi. Có biết vì sao lần này ta không chiều theo ý bọn họ không? Biết, họ trong thôn quá tạp, người trong tộc chúng ta cũng không nhiều, thôn dân tụ tập lại, lời chúng ta nói không có tác dụng lắm, người định lập uy phải không? Ha ha ha, giao vị trí trưởng thôn cho con ta yên tâm rồi. Lão trưởng thôn cười, mặt càng giống vỏ cây già. Nhìn những người trong thôn một lòng đến giúp đẩy xe mà không nói nhiều, đồ đại ngu cũng không từ chối, người làm công không lấy tiền không cần thì phí, đẩy xe về đến nhà. Bọn họ còn giúp dỡ những khúc củi trên xe xuống xếp thành đống, đồ đại ngu khách sáo cảm ơn, bọn họ mấy lần muốn gọi đồ đại ngu ra xa để nói chuyện, nhưng luôn có người thôn ngoài không biết nhìn sắc mặt xen vào một chân, hết hỏi cái này lại nói cái kia, khiến những lời muốn nói kẹt trong kẽ răng của họ mãi không thốt ra. Được. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 133. Sau khi có ý định giải hòa, tâm trạng càng thêm nóng lòng. Đặc biệt khi biết được đồ gia sau khi chặt cây sang đất sẽ xây chuồng lợn trong núi, căn nhà ngói xanh lớn mà họ đang ở lúc trước cũng là thuê người trong thôn xây, xây chuồng lợn trong núi chắc chắn cũng sẽ thuê nhân công. Trương Mạn đến nhà hàng xóm lấy nước, thấy trong sân của bọn họ tụ tập một đám người, đang bàn tán gấp gáp cách để Đồ Đại Ngu thuê họ làm công, đi ruộng nhặt bông lúa. Nàng ta cũng nghe phụ nhân trong thôn mắng chửi mấy lão già đã tìm trưởng thôn ngăn cản người Đồ gia vào thôn, dẫn Tôn Hạc về Mẫu gia. Nàng ta cũng đã nghe phụ mẫu huynh tẩu thảo luận rằng Đồ gia không trượng nghĩa, thuê người thôn khác làm công còn lo cho một bữa cơm trưa, nhưng lại keo kiệt bủn xỉn với người trong thôn mình. Phụ thân, mấy ngày nữa con định dẫn Tiểu Hạc về Ngõa Tử Lĩnh xem sao. Trương Mạn ngồi trên ghế đổ đợi một lúc lâu, thấy bọn họ càng nói càng xa, không muốn nghe những lời không biết liêm sĩ ấy nữa, liền cố gắng xen lời ngắt ngang. Trương lão đầu nghiêng đầu, lại nghe nhị tức phụ nói đàn đề của Đồ gia có lần bị chó đuổi đến ruộng phía trước, vội hỏi, có ăn lúa không? Phía trước có ruộng lúa của nhà ta. Phụ thân. Trương Mạn lớn tiếng gọi, khiến Trương lão đầu giật mình, nghiêm mặt quát, nha đầu chết tiệt gọi hồn đấy à. Được rồi, đều im lặng, để con nói trước. Mấy ngày nữa con muốn dẫn Tiểu Hạc về Ngõa Tử Lĩnh xem sao. Nàng ta lặp lại một lần nữa, không để ý đến vẻ mặt không vui của hai tẩu tử. Gì cơ? Về Ngõa Tử Lĩnh. Ông ta nhìn thoáng qua ngoại tôn tử, nhíu mày hỏi, vô duyên vô cớ, về đó làm gì? Đi xem gia gia nải nải của Tiểu Hạc, nếu tình hình còn ổn, con sẽ không quay về nữa, một mình làm ruộng mệt quá, lại còn phải nộp tô thuế cho người ta. Con bé chết tiệt, con định sống với hai ông bà già đó à? Đại tẩu con còn nói qua Tết về Mẫu gia tìm cho con một nhà chồng mới, nếu hai ông bà già đó còn ổn, con cứ về một mình là được rồi. Trương lão đầu chú ý đến đứa bé trai đang nhìn mình chăm chú, tốt xấu gì cũng là ngoại tôn ruột thịt, ông ta nói có hơi mơ hồ, nhưng những người có mặt ở đó, trừ đứa bé chơi bùn đất không hiểu, ngay cả Trương Chi cũng biết phụ thân mình có ý gì. Trương Mạn nhìn thoáng qua đại tẩu đang nhìn mình như nhìn một kẻ ngốc, ngay cả tiểu muội cũng đầy vẻ nghi ngờ, nàng ta cúi đầu xoa góc áo nhi tử, chú ý thấy bàn tay nhỏ của Tiểu Hạc đang nắm chặt bụng, nàng ta đưa ngón tay thô ráp ra tách ngón tay thằng bé, ngẩng đầu cười nói, phụ thân. Chẳng phải con đã nói với người là không tái giá nữa mà, mẫu thân, người cũng đừng đi khắp nơi tìm nam nhân cho con nữa, con sẽ sống với nhi tử của con, đứa bé không phụ mẫu thì là một con cóc ghẻ, ai cũng có. Thể cho sắc mặt, ai cũng có thể đá một cước, con tìm một nam nhân khác cũng là để hầu hạ cả nhà già trẻ của hắn, chi bằng nuôi con mình lớn khôn, thằng bé trưởng thành rồi thì con cũng được hưởng phúc. Không có nam nhân, ngươi chính là một vũng bùn thối, rồi mũi đều muốn đẻ trứng vào đó, Tiểu Hạc là con trai. Người Tôn gia sao có thể để thằng bé chết đói chết rét cho được, ngươi đưa thằng bé về rồi quay lại đi, nếu không để ta đưa thằng bé về. Trương lão đầu lớn tiếng mắng nhiếc đứa khuê nữ đầu óc toàn hồ dính này, đưa tay ra muốn kiên quyết ôm lấy ngoại tôn. Ngay khi ngoại công vừa chạm vào cánh tay thằng bé, Tôn Hạc đã ôm chặt lấy mẫu thân và khóc lớn, đạp chân đá Trương lão đầu hai cái, Trương lão đầu cũng không để tâm, đứa bé còn chưa cao bằng chân mình, đá trúng cũng không đau lắm. Trương Mạn ôm nhi tử đứng dậy lùi lại phía sau. Phụ thân, con trở về chỉ để xem sao, nếu tình hình không ổn thì con sẽ quay lại, người cũng đừng khuyên con bỏ Tiểu Hạc lại cho gia gia nải nải thằng bé nữa, người còn biết lo lắng cho khuê nữ như con, sao con lại nỡ bỏ đứa nhi tử tuổi còn nhỏ của mình cho cam, con đến là để nói với mọi người một tiếng, nhà của Đồ gia con cũng đã trả lại, người và ca ca buổi tối cũng đừng đi quanh quẩn nữa. Thấy khuôn mặt của lão đầu giận đến tím tái, Trương Mạn vẫy tay nói, phụ thân, nếu con sống ở Tôn gia không tốt thì con sẽ chạy về. Đến lúc đó người phải mở cửa cho con đấy. Mở cửa cho quỷ nhà ngươi ấy, cô nương nhà ai lại như ngươi, ở luôn cả phu gia lẫn mẫu gia. Lão tử còn không sợ mất mặt cả. Trương lão đầu giận đến môi run rẩy, Ngõa Tử Lĩnh kia có kẻ thù của phụ thân Tiểu Hạc, khó khăn lắm mới thoát sạch sẽ, ngươi thì lại còn chui vào đống phân, nha đầu quỷ tạo nghiệp chướng, còn sợ mặt lạnh của hai tẩu tử chưa đủ nhiều hay sao? Ngày hôm sau, Trương Mạn dẫn Tôn Hạc đến trấn, hỏi thăm giá cả xe lừa. Sau khi trả giá vẫn thấy quá đắt, liền dẫn con đi dạo một vòng quanh chợ, cầm lên hỏi giá rồi lại đặt xuống, cuối cùng mua cho nhi tử một chiếc bánh dầu, hai mẫu tử quay ra khỏi trấn và đi về. Trên đường về nghe thấy tiếng chó sủa, nàng ta nhớ đến lời phụ thân mình nói, liền kéo con vào thôn, hỏi thăm người trong thôn xem có nhà nào có chó vừa đẻ con không, đi theo con đường người ta chỉ và gõ cửa, hỏi, đại tẩu tử, còn chó con không? Ta muốn nuôi một con. Có, còn mấy con? Bắt thêm mấy con cũng được, đều đã đầy tháng, bú đến nỗi chó già không chịu về nhà, con cái trong nhà không cho vứt, nuôi tốn lương thực quá. Trương Mạn nghĩ Đồ gia nuôi lợn trong núi chắc chắn cũng cần nuôi chó, liền muốn bắt hết những con chó con miễn phí này về, vậy ta bắt hết đi, về chia cho mấy đứa chức tử, tránh chúng tranh giành của nhi tử ta. Được, ngươi đợi lát, Ta bắt cho ngươi ngay, vừa lúc chó già không có ở nhà. Là đồ cho trẻ con chơi, phụ nhân cũng không mở miệng đòi tiền, chỉ sợ vừa nói ra nữ nhân này lại không lấy nữa. Nhìn những con chó con gầy gò trong tay nữ nhân, Trương Mạn cuối cùng cũng biết tại sao chúng không được đem ra chợ thử vận may, cho dù có người dùng tiền mua chó con, ai lại muốn những con gầy trơ xương thế này? Chắc là chưa được cho ăn cơm bao giờ. Trong giỏ đựng chó con, Tôn Hạc ôm cánh tay mẫu thân nhìn vào bên trong, sắp về đến thôn rồi, thằng bé chỉ vào con chó lông đen vàng bên trong nói, mẫu thân, con muốn nuôi con này, nó trông hung dữ hơn. Được. Đem số chó con còn lại đến Đồ Gia, Hứa Nghiên mang vào đặt dưới lồng gà, vừa đúng lúc, ta còn đang định cùng Đại Ngu đi trấn mua chó, chó nhà tỷ tỷ của ta phải đến mùa đông mới đẻ, đến mùa xuân năm sau thì còn quá nhỏ. Những con chó con này đến nhà các ngươi cũng là được hưởng phúc, giữ nhà tử tế thì không lo thiếu ăn thiếu uống. Thấy Đồ lão hán bế Tôn Tử đang khóc lớn đi ra, nàng ta cũng không làm chậm trễ việc của Hứa Nghiên, nói, ngày mai ta đi, sáng sớm ta sẽ mang chìa khóa đến cho ngươi. Hứa Nghiên đang vội vàng vào nhà cho Tiểu Ngư bú sữa, đáp một tiếng rồi đi vào nhà. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 134. Ngày hôm sau, Đồ lão hán nghe tiếng gọi cửa, đi ra thấy Trương Mạn đang gánh gồng, nhi tử nàng ta đeo một cái gùa nhỏ, trong gùa đựng chó con, ông nhận lấy chìa khóa, nhìn về phía Trương gia, thấy cửa đóng chặt, liền hỏi, phụ thân và huynh trưởng của ngươi không tiễn ngươi sao? Sao cũng không thuê xe lừa, ngươi gánh hai giỏ này đi về có thể làm trầy vai chảy máu mất. Nữ nhân mồ hôi đầy đầu vuốt tóc, cố cười nói, không sao, toàn là quần áo thôi, không nặng đâu. Đồ lão hán thở dài nhìn hai mẫu tử này, càng thêm coi thường Trương lão đầu, nói, ngươi gánh đi ra khỏi thôn trước, đi về phía trước, ta cho bò ăn một bó cỏ, lát nữa sẽ đuổi theo đưa mẫu tử về. Trương Mạn cắn miếng thịt bên trong môi dưới, nuốt xuống vị chua xót trào lên, vỗ đầu nhi tử, nói cảm ơn Đồ A Gia đi, ngài ấy là người tốt, lại làm phiền ngài ấy giúp chúng ta nữa rồi. Tạ ơn A Gia của tiểu quỳ. Cậu ta ngẩng đầu nói một cách nghiêm túc. Ấy, không cần, ta đưa ngươi đi gặp A Gia ngươi, ông ta sẽ đối đãi tốt với ngươi. Thấy hai mẫu tử bước nông bước sâu rời đi từ con đường nhỏ phía sau thôn, Đồ lão hán khạch mạnh một bãi nước bọt về phía Trương gia, đóng cửa đi vào cho bò ăn. Thừa lúc bò ăn cỏ, ông dắt bò và dê ra khỏi nhà và buộc chúng vào bãi cỏ, quay lại nói với nhi tức phụ đang cầm tả đi ra hậu viện giặt, mẫu thân tiểu quỳ. Lát nữa ta đi đưa mẫu thân của tiểu hạt về ngõa tử lĩnh, chắc là trong tay không có tiền nên không thuê xe lừa, ta thấy nàng ta định gánh đồ đi về, cũng đáng thương. Lát nữa ta sẽ lái xe bò đưa nàng ta về, tiện thể nhìn xem, nếu hai ông bà già Tôn gia không trụ được, ta sẽ kéo nàng ta về lại, tránh cho nàng ta lại phải trầy da tróc vẫy mới quay lại được. Được, việc nhà đã có con lo, phụ thân cứ yên tâm đi. Nàng ném tả vào chậu, quay vào nhà lấy bánh ngọt tiểu quỳ ăn, gói vào giấy dầu mang ra. Đưa cho lão đầu, trưa mà không về kịp, phụ thân cũng đừng để bụng đói. Ta không ăn thứ này, để lại cho tiểu quỳ ăn đi, ta mang hai cái bánh bột ngô là được rồi. Đồ lão hán xua tay không nhận, vẻ mặt đầy vẻ ghét bỏ. Vẻ mặt của ông khiến Hứa Nghiên bật cười, đặt gói giấy dầu lên xe gỗ, bực mình nói, bánh bột ngô buổi sáng đã ăn hết rồi, con không biết làm cơm nhưng trong lòng vẫn có tính toán, trong nhà lại không thiếu tiền mua quà vặt, miệng của đại tôn nữ của người chưa bao giờ ngưng ăn. Không thiếu gói này đâu, người mang theo lót bụng đi. Thật sao? Bánh bột ngô ăn hết rồi à? Vậy là ta nhớ nhầm. Lão đầu cười gượng, cầm gói giấy dầu mềm mại nhét vào trong lòng, miệng vẫn nói, ta không thích ăn thứ ngọt ngây này, cảm thấy chua miệng. Hứa Nghiên không tiếp lời, lão đầu khi ăn thịt gà vịt cá lợn thì rất rộng rãi, cho rằng đó là món chính đáng, giúp tăng cân, tiêu tiền không uổng, nhưng đối với bánh ngọt tạp hóa lại không dính tới miệng. Bảo Đại Ngu mua cho ông bánh rán dầu hoặc bánh hạt đào, ông đều đẩy cho tôn nữ, nói ăn thứ này đầy bụng, lúc ăn thịt không đã. Nhưng đồ tôn nữ ông ăn không hết thì ông lại xử lý sạch, đồ tiểu quỳ phát hiện quà vặt của mình đút cho A Gia thì ông không ăn, nhưng khi con bé cho chó ăn, A Gia lại kêu là lãng phí, ăn hết phần con bé không ăn. Hứa Nghiên liền dạy bé lần sau nếu còn muốn chia đồ ăn cho A Gia, nếu ông không ăn thì cứ vứt xuống đất cho chó ăn, bảo đảm lần sau bé chia bánh hạt đào, bánh hạnh nhân ông sẽ ăn. Phương pháp này nàng dùng với A Gia của con bé thấy hiệu quả, lại áp dụng với phụ thân con bé, thì có một kết quả khác, đồ Đại Ngu thấy hợp khẩu vị thì lần sau sẽ mua hai phần, không hợp khẩu vị, khuê nữ của hắn vứt cho chó ăn thì hắn cũng kêu là lãng phí, nhưng nhét vào miệng hắn thì hắn lại nhổ ra cho chó ăn. Đồ lão hán lái xe bò đi vòng từ con đường phía sau thôn, Chỉ một khắc sau đã đuổi kịp Trương Mạn đang đi mỏi như chân vì gánh gồng, ông hu. Một tiếng, dừng xe bò xuống Nhất Giỏ lên xe, Nhất Tiểu Hạc bằng cách kẹp vào nách lên xe bò, đợi cả hai ngồi vững rồi lái xe đi về Ngõa Tử Lĩnh, ở trên đường nói với Trương Mạn, nhà đầu Trương gia, là người phải biết mặt dày một chút, nếu không người chịu thiệt thòi đau khổ chính là ngươi, ngươi xem lần này về nhà chồng, sao có thể tự mình dẫn nhi tử về thôi. Ngươi phải kéo phụ thân ngươi đi cùng tạo thế, ông ta không đi thì ngươi cứ ngồi ở nhà mà làm ầm lên. Ông ta đi nhà chồng của ngươi nói hai câu còn hơn ngươi nói cả trăm câu. Trương Mạn đỏ mặt đáp vâng, trong lòng ghi nhớ lời đồ lão hán, rồi lại nghe ông nói, đến Tôn gia rồi đầu óc ngươi phải tỉnh táo một chút, nghĩ xem ngươi quay về vì điều gì, đừng lại mềm lòng chịu mắng chịu khổ, nhi tử của ngươi thằng bé họ Tôn, phụ thân thằng bé bị chém chết, cũng đã đền mạng đền bạc rồi, hai nhà có thù nhưng ngươi không nợ bọn họ, phải ưỡn thẳng lưng, phải đanh đá một chút, nếu bị ấm ức thì đi tìm tộc nhân họ Tôn mà làm ầm lên. Nhà nào giữ thể diện thì đến nhà đó, nhi tử của ngươi họ Tôn chứ không họ Trương, nếu bọn họ mặc kệ, ngươi cứ dẫn Tiểu Hạc về mẫu gia, dù sao đã quyết không tái giá, danh tiếng đanh đá cũng không phải là chuyện dèm pha gì cả. Biết ạ, cảm ơn lão thúc, phụ mẫu của ta cũng chưa từng dạy ta những điều này, chỉ muốn ta tái giá cho một nam nhân khác, tống ta đi, để không còn rắc rối vấy lên người bọn họ nữa. Những người có đôi có cặp như họ không hiểu suy nghĩ của những người không tái giá không lấy chồng như chúng ta, nếu đã hạ quyết tâm, thì đừng bận tâm đến cái nhìn của bọn họ nữa, ngươi nhìn ta mà xem, dạy dỗ con cái thật tốt, con cái lớn rồi thì ngươi sẽ được hưởng phúc. Đồ lão hán tự trêu ghẹo mình, nghe thấy tiếng nghẹn ngào của nàng ta cũng không quay đầu lại, ông sợ nhất là nước mắt nữ nhân, bất kể là người lớn hay đứa nhỏ, là già hay trẻ. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 135. Đến Ngõa Tử Lĩnh, đồ lão hán bảo Trương Mạn chỉ đường thẳng đến nhà trưởng bối có vai vế cao nhất Tôn gia, lát nữa có người hỏi thăm, ngươi cứ nói ta là thúc thúc của ngươi, phụ thân ngươi bị ngã gãy chân nên nhờ ta đưa ngươi đến, dù sao ngươi có nhiều thúc thúc, bọn họ cũng không quen biết hết được. Vâng, được, thúc đối xử với ta còn tốt hơn thúc thúc ruột. Đừng ôm quá nhiều hy vọng vào ta, không phải người thân ruột thịt thì ta cũng không có trách nhiệm trưởng bối đó với ngươi, cũng chỉ có thể giúp ngươi nhất thời. Tự nhà ta cũng còn một đống việc phải lo. Đồ lão hán ngắt lời nàng ta, việc nhà mình còn chưa lo xong, lòng ông không lớn, không chứa được chuyện của người khác, người già rồi lòng dạ sắt đá, đời này ông chỉ mong cả nhà già trẻ đồ gia bọn họ sống tốt, bản thân sống thoải mái, giúp đỡ con cháu một tay, để chúng đi ít đường vòng hơn, chứ không muốn rước thêm rắc rối cho nhà mình. Bình thường phát tâm từ thiện cũng chỉ là nói một câu hoặc chịu chút mệt nhọc, nói xong làm xong, xong việc không liên lụy người nhà. Vâng, ta biết. Trương Mạn nói nhỏ. Đến nhà Đường Gia Gia của Tôn Hạc, đó cũng là một căn nhà ngói xanh lớn, dưới bóng cây ngoài cửa có một nhóm nam nhân già trẻ đang ngồi nói chuyện phiếm. Sau khi Trương Mạn gọi Đường Thúc và một nam nhân đứng dậy, đồ lão hán xuống xe bò đi tới, cười chào hỏi, lão huynh, ta là nhị thúc của ta Mạn, hôm nay đưa chất nữ của ta đến đây là muốn xem Gia Gia nải nải của Tôn Hạc thế nào rồi. Tôn Trường Quý nhìn thoáng qua tiểu tử đang ngồi trên xe bò im lặng không nói gì. Nghĩ thầm đây là mẫu thân của thằng bé định tái giá nên tính đưa thằng bé về à. Lòng của ông ta thóc lại, nói với Trương Mạn, Gia Gia nải nải của Tiểu Hạc đang ở trong căn chòi ở cuối thôn, ngươi còn nhớ Đường chứ? Nhớ. Đồ lão hán tặc lưỡi tỏ vẻ ghét bỏ, nói, Trương gia bọn ta đã giúp Tôn gia các người nuôi con vài năm rồi, cái nhà bị phá của nhà ông ta vẫn chưa xây lại à. 20-30 mẫu ruộng cho thuê hàng năm cũng phải thu được vài lượng bạc chứ. Ông lắc đầu, vẻ mặt bất mãn nói, Mạn nha đầu thương con, lo con không có mẫu thân sẽ chịu khổ, nên nhất quyết không tái giá, ca ca ta đã tìm được người tốt rồi, con bé lại không đành lòng bỏ bên này, năm nay khó khăn lắm ta mới thuyết phục được đại ca ta cho con bé về xem, mà lại như thế này sao? Chi bằng ta kéo người trở về lại, tốt xấu gì cũng không thiếu ăn thiếu uống. Để người ngoài nói về việc Trương Mạn không tái giá mà ở vậy nuôi con thì nghe sẽ lọt tai hơn là tự nàng ta mở lời, đồ lão hán chính là muốn tạo dựng cái danh tiếng thủ tiết nuôi con. Phụng dưỡng chương phụ bà mẫu cho nàng ta, tránh để sau lưng có kẻ suy đoán rằng nàng ta đã lấy chồng rồi mà bị bỏ, hoặc là không gả đi đâu được nên mới đành quay về, thậm chí sợ có kẻ còn dám đến hỏi thẳng mặt nàng ta. Tôn Trường Quý kéo khóe miệng cười cười, nhưng rất nhanh đã xóa đi vẻ khác thường trong mắt, đưa ghế ra nói, Trương Nhị ca ngồi đi, Gia Gia nải nải của Tiểu Hạc ở trong căn chòi, ruộng thì đã cho thuê, bình thường được người trong tộc giúp đỡ nên cuộc sống cũng tạm qua được, lão ca kia của ta nói là muốn tích bạc cho tôn tử, nên sống khổ sở. May mà Tiểu Hạc và mẫu thân của thằng bé đã quay lại, sau này huynh ấy chắc chắn sẽ chịu chi tiêu sống qua ngày. Vậy thì tốt, có ruộng có đất, vài năm nữa nhà cửa cũng sẽ xây được, chất nữ này của ta nhát gan, nếu nhà đó lại đến gây chuyện, lại phải làm phiền các thúc bá huynh đệ các nam nhân giúp hỗ trợ đến quan nha báo quan, bất kể là mạng người hay tiền bạc, nợ đều đã thanh toán hết, chất nữ này của ta cũng không còn nợ bọn họ. Đồ lão hán đổi lời, ban đầu ông muốn dựa vào thân phận mẫu gia để làm chỗ dựa cho Trương Mạn, nói rằng nếu nàng sống không nổi thì cứ dẫn con về mẫu gia, nhưng nhìn vẻ không tự nhiên của người Tôn gia khi nói đến ruộng đất nhà gia gia nải nải của Tôn Hạc, ông liền nhận ra người Tôn gia không mấy vui vẻ khi Trương Mạn đưa Tôn Hạc quay lại. Các người cứ tiếp tục lo việc đi, ta đưa Mạn nha đầu và Tiểu Hạc đến chỗ gia gia nải nải của thằng bé rồi cũng về thôi. Trương nhị ca vất vả lắm mới đến một chuyến, ở lại dùng bữa cơm chứ. Tôn Trường Quý nói lời giữ khách, nhưng mông ngồi trên ghế vẫn không hề nhúc nhích. Lần sau hẳn nói, ca ca ta bị gãy chân, ta còn phải vội về giúp họ đào khoai lang. Để Trương Mạn ngồi lên xe bò, đồ lão hán đánh xe bò tiếp tục đi về cuối thôn, còn quay đầu lại vẫy tay với người Tôn gia. Thúc, việc này phải làm sao? Không phải nói nữ nhân kia đã ở bên mẫu gia làm ruộng rồi sao? Sao lại dẫn con về? Nam nhân trẻ tuổi ngồi dưới gốc cây vẻ mặt lo lắng hỏi ý kiến Tôn Trường Quý. Phải làm sao là làm sao? Tôn tử người ta quay về rồi, ruộng đất đó là của Tôn Hạc, tất cả những suy nghĩ nhỏ nhen của các ngươi đều giấu kỹ trong bụng đi, Tiểu Hạc đều mang họ Tôn với các ngươi, đều là gốc rễ của lão Tôn gia chúng ta, bớt dở mấy cái ý đồ xấu xa kia đi. Tôn Trường Quý nói xong nhấc ghế vào nhà, những người còn lại có người thở dài cũng quay về, còn mấy nam nhân đang ngồi xổm dưới đất thì biểu môi với Tôn Trường Quý vừa vào nhà, đứng dậy phủi bụi trên mông, vừa lầm bầm mấy lời quái đản vừa đi xa dần. Đưa người đến căn chồi, đồ lão hán cũng không vào, chỉ hỏi Trương Mạn, ở lại hay quay về? Ở lại, không ruộng không đất thì không tích được tiền, chỉ có thể lấp đầy cái miệng mà thôi. Trương Mạn nói rất kiên định. Vậy thì được, làm việc phải có suy tính nhiều hơn, thấy không ổn thì làm lớn chuyện lên, đừng sợ trách nhầm người. Đồ lão hán giúp bê giỏ trên xe bò xuống, dắt dây mũi bò quay đầu lại, nói, vậy ta đi đây, nếu sống không nổi thì lại dẫn Tiểu Hạc về thôn Hậu Sơn. Ít nhất cũng có thể lấp đầy cái miệng. Trước khi lên xe, ông nhét gói giấy dầu trong lòng cho đứa bé trai. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 136. Chờ khi ông về đến nhà đã qua giữa trưa, cửa bị khóa từ bên ngoài, trong nhà yên tĩnh, nhìn giờ này là biết Nghiên Nha đầu ôm hai đứa trẻ đang ngủ, ông rón rén vào nhà, vỗ mấy cái vào con chó béo đang nhảy loạn xạ quanh mình, thấy chúng đã yên tĩnh mới vòng vào bếp luộc cơm thừa canh cặn. Ngồi xổm trước cửa bếp hút một bát cơm khô lớn thì lòng mới không đói đến hoảng loạn. Người trong thôn ba lần bảy lượt chặn đồ đại ngưu và đồ lão hán trên đường, hỏi còn muốn thuê nhân công nữa không, câu trả lời của hai người là như nhau, người thuê từ thôn khác rất tháo vát, chịu khó chịu khổ, công việc trong núi có những người này là đủ rồi. Người ta đã nói như vậy, trực tiếp chặn đứng những lời người trong thôn đã bàn bạc, không thể nói là đuổi họ đi để bọn ta đến, đành phải buồn bã tụ tập lại ở nhà lão trưởng thôn, muốn trưởng thôn ra mặt hoặc nghĩ cách. Lão trưởng thôn đã chờ ngày này rất lâu rồi, chỉ thấy lão ta mặt mày khổ sở bất đắc dĩ nói, các ngươi đều bị họ chặn lại rồi, ta đi thì có ích gì? Lời ta nói cũng chỉ là hai câu đó của các ngươi thôi, lẽ nào bắt ta phải vứt bỏ thể diện ép đồ đại ngu thuê thêm vài người sao? Đồng tiền của nhà người ta không phải là tiền à? Vậy lão? Người trong thôn cũng không còn lời nào để nói, tuy có người bực tức đồ đại ngu trở mặt không nhận người, nhưng tiền nằm trong túi người ta, không thể đi cướp đi trộm được. Đành phải nén giận trong lòng, lúc này cũng sắp đến lúc đào khoai lang rồi, nhà hắn trồng nhiều khoai lang như vậy lại phải thuê người, nếu còn chần chừ, tiền lại bị người thôn khác kiếm mất, người trong thôn mình chỉ có thể đi nhặt những củ khoai lang nhỏ bị sót lại. Lão trưởng thôn thấy họ ủ rũ không nói gì nữa, ho khan một tiếng nói, đồ đại ngu nói người làm đã đủ rồi, các ngươi nghĩ chặt cây đào rễ cây sẽ không thiếu người sao? Hắn không bỏ tiền thuê các ngươi có thể mặc giày đi giúp đỡ mà. Bọn ta rảnh rỗi phát điên hả? Làm cái công việc mệt chết người mà không có tiền. Đây là suy nghĩ của tất cả mọi người, có người nói ra, bọn họ liền gật đầu theo đồng ý. Các ngươi cũng có thể không đi, đâu phải người ta ép các ngươi đi, lúc trước không cho người đồ gia vào thôn tới lui có phải là hợp lý không, trong lòng các ngươi cũng rõ, ta nói thật một câu, hắn không thuê người trong thôn làm công đó là chúng ta đáng đời, người ta không vào thôn cũng có thể ra ngoài, không vào thôn cũng không ảnh hưởng đến việc kiếm tiền. Có tiền bỏ ra thì có người đến thu hoạch hoa màu, phân lợn trong hố phân có nhiều hơn nữa, người ngoài cũng không chê nhiều. Lão ta nhìn sắc mặt những người xung quanh, rồi lại thêm một liều thuốc mạnh, đây là cái con người đồ đại ngu này mấy năm nay không còn khinh suất nữa, lúc thu thuế lương thực không để mấy huynh đệ hắn dở trò ngáng chân, nếu các ngươi không muốn đi thì cũng đừng có ý đồ xấu, cẩn thận chọc giận hắn, hắn thì chỉ tổn thất chút tiền, các ngươi sẽ gặp thêm không ít rắc rối. Vuốt râu nhìn không ít người thay đổi sắc mặt, lão ta hừ một tiếng, cũng không nói thêm nữa, thấy không moi ra được kết quả gì, người trong sân cũng tản đi, ba năm người túng tụng cúi đầu nói chuyện với nhau. Đêm đó, đèn dầu trong thôn tắt muộn hơn mọi ngày. Sáng sớm hôm sau, trên con đường nhỏ lên núi, mấy nam nhân lén lúc gặp nhau, đều ngượng ngùng không nói nên lời, ấp úng một lúc lâu, Trương Khánh Niên siết chặt dây lưng quần, nói, hai, đều tại vợ nhà ta, nói là nếu sang năm ta không kiếm được tiền, lúc nông nhàn sẽ bắt ta lên trấn khiêng bao gạo, việc đó mệt người lắm, lại không thể lười biếng, ta đành phải lên núi làm công không cho đồ gia thôi. Đúng vậy, vợ nhà ta cũng nói thế. Không phải sao, người làm việc không phải là nàng ta, nói nghe dễ dàng lắm. Sau khi xấu hổ qua đi, mấy người cùng nhau đi lên núi, Trương Khánh Niên nhìn vết bánh xe in trên đường núi, tự dẻo nói, sau này ta không dám hùa theo nữa, chẳng được lợi lộc gì, năm nay không làm công, thiếu ăn mấy bữa thịt, lần sau ăn thịt chỉ có thể đợi đến Tết thôi. Ôi, chỉ mong lần làm công không này, đồ đại ngưu có thể nguôi giận, sau này thuê người vẫn tìm người trong thôn, tốt nhất là chúng ta được ưu tiên. Mấy người nghe hắn ta nói, quay đầu nhìn lại, rồi tăng tốc bước chân, đi đến trước để lấy lòng, dù không tha thứ cho tất cả mọi người trong thôn, nhưng xem trọng mình cũng được. Mấy người vào núi thấy những người đang chặt cây, liền xông đến giúp đẩy xe, đá cây, nhặt củi, làm những người đang làm việc giật mình, vén áo lau mồ hôi, hỏi họ, làm gì thế? Các người là ai? Người của thôn Hậu Sơn, bọn ta đến giúp đồ đại ngưu chặt cây vận chuyển củi, có việc gì cần làm cứ nói, bọn ta hỗ trợ các ngươi. Không cần, các ngươi xuống núi đi, bọn ta làm được. Nói đùa à, công việc 10 ngày, các ngươi đến xen vào, 8 ngày là xong, chẳng phải bọn ta bị mất 2 ngày tiền công sao? Cả nhóm người đều đẩy người thôn Hậu Sơn xuống núi, khiến họ phải vội vàng lớn tiếng gọi đồ đại ngưu. Sao thế, ôi chao, sao các ngươi lại đến? Lại có ý kiến gì à? Đồ đại ngưu nghe tiếng đi tới hỏi. Không, bọn ta đến giúp ngươi chặt cây. Ở nhà cũng không có việc gì, đều là người cùng thôn, đến giúp một tay, ngươi cũng có thể nhanh chóng xây chuồng lợn. Ai mà biết năm nay lúc nào tuyết sẽ rơi. Không cần, ta thuê đủ người rồi, không có việc gì thì nghỉ ngơi đi. Đồ đại ngưu từ chối. Nghỉ đủ rồi, ngươi cứ lo việc của ngươi, không cần quản bọn ta chỉ giúp mấy huynh đệ ngoài thôn này một tay thôi. Nói xong bọn họ cũng không cần biết đồ đại ngưu phản ứng thế nào. Thấy chỗ nào có xe bò thì chạy đến chất củi lên, ai khuyên cũng không nghe, mệt rồi cũng không dám dừng tay nghỉ ngơi, chỉ sợ người thôn khác nắm được cơ hội lại khuyên người xuống núi. Liên tục 3 ngày, những người trong thôn muốn kiếm tiền từ đồ gia đều chạy lên núi, ban đầu còn ôm ý nghĩ muốn đồ đại ngưu cảm kích, nhưng gặp phải nhóm người thôn khác chỉ biết tiền, đã bị ép buộc trở thành tranh giành nhau làm việc. Sau khi mặt trời lặn, trong thôn đều thoang thoảng mùi cơm canh, lão trưởng thôn gõ tẩu thúc lên ống trúc, hỏi nam nhân trước mặt. Trên núi sang bằng thế nào rồi? Khoảng 2-3 ngày nữa là dọn dẹp xong hết. Vậy còn việc đào khoai lang cuối tháng 10? Người trong thôn và người ngoài thôn chia đều một nửa. Được, cứ từ từ, để người trong thôn nếm chút vị ngọt, có chút hy vọng, cũng không đến nỗi có người cùng đường mà đến chuồng lợn trên núi gây chuyện xấu cho ngươi. Vâng. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 137. Đồ đại ngu lúc mới đầu tính xây một bức tường gạch thấp bao quanh 20 mẫu đất trên núi, lợn sẽ được nuôi thả ở trong đó, nhưng sau khi đốn cây xong, hắn đi một vòng quanh cảm thấy việc xây tường sẽ tốn không ít bạc, sau đó hắn đưa Hứa Nghiên và đồ lão hắn lên giúp tính toán, nghe Hứa Nghiên nói nếu dùng gạch xanh để xây còn tốn kém hơn cả xây một ngôi nhà thì hắn đã từ bỏ ý định này. Vẫn nên xây theo kiểu chuồng lợn ở nhà thôi, có mái che mưa chắn tuyết, khi tranh ăn cũng không đánh nhau, dù sao chỗ đó cũng lớn, xây một chuồng nuôi được 10 con lợn. Nhưng bên trong chỉ thả 5 con thôi. Hứa Nghiên khuyên nam nhân có ý định nuôi lợn nhà như lợn rừng này. Cũng chỉ có thể như vậy, đợi sau này rồi từ từ xây cho tốt vào. Hắn bế Tiểu Ngư, dắt Hứa Nghiên đi vòng quanh 20 mẫu đất này, con bò đen kéo xe bò cúi đầu gặm cỏ xanh rậm rạp. Đồ lão hán theo sát phía sau đại tôn nữ, nghe tiếng chim hót cao thấp trong núi, tiếng lá cây xào xạc do gió thổi, đồ lão hán chắp tay sau lưng nói, ta còn muốn ở trên núi này nuôi lợn ấy. Nuôi thêm 20-30 con gà nữa, đang cho tôn nữ ta một cái giỏ tre nhỏ, mỗi ngày trời sáng ra ngoài nhặt trứng gà, trời mưa thì đang giày cỏ đế giày, cầm gậy nhỏ đi tìm nấm, địa phong bì dưới gốc cỏ. Ngươi ở dưới chân núi cũng như vậy thôi, bây giờ chỗ này là của nhà ta, sang xuân năm sau mua 30-40 con gà mang lên, khi nào người muốn lên thì cứ lên, không muốn đi bộ thì ngồi xe bò lên. Đồ Đại Ngu nói. Phụ thân, còn có cây sơn trà nữa. Đồ Tiểu Quỳ nhắc nhở hắn đừng quên lời hứa sẽ trồng cây ăn quả cho mình. Đúng rồi, ngày mai ta sẽ đi mua cây sơn trà về trồng cho con. Đồ Đại Ngu nắm dây cương bò, gia đình hắn ngồi trên xe gỗ, đi theo con đường núi xuống núi, quen đi lối nhỏ phía sau thôn, giờ cũng vẫn đi từ phía sau thôn. Đã hứa với Tiểu Quỳ mua cây ăn quả, khi đi mua gạch xanh, phụ thân của bé còn đặc biệt đi hỏi thăm, chưa kịp kéo gạch xanh về, hắn đã đến mấy hộ nhà nông trồng cây sơn trà để mua cây trước, bỏ ra giá cao mua một cây sơn trà đã ra quả được 2 năm, cùng với mười mấy cây sơn trà con, chất lên xe bò, gạch xanh coi như không chở được nữa, hắn dứt khoát mua thêm mấy cây đào và lê nữa, kéo một xe cây con về nhà. Điều này đã chiếm được sự yêu thích của khuê nữ hắn, từ khi hắn về đến nhà, Tiểu Quỳ đã trở thành cái đuôi nhỏ của hắn, đi vệ sinh con bé cũng phải ngồi xổm bên ngoài líu lo nói chuyện với phụ thân. Hứa Nghiên bế Đồ Tiểu Ngư đứng dưới cây táo, đợi Đồ Đại Ngu ra khỏi nhà xí, đôi mắt tràn đầy ghen tị nhìn hắn chằm chằm, thấy Tiểu Quỳ kéo ống quần phụ thân đi vào sân, nàng hắn giọng khó chịu nói, cũng không chê thối, quần phụ thân con dính bậy đấy. Không có mà. Tiểu nha đầu nghiêm túc đi vòng quanh xem xét một lần, chỉ vào đệ đệ thối nói, trong nhà chỉ có quần Tiểu Ngư mới dính phân thôi. Đồ Đại Ngu cười cong mắt, trong lòng thấy vui sướng, dắt cái đuôi nhỏ đi về phía nữ nhân vu oan cho mình. Đưa chân cọ cọ vào chân nàng, ánh mắt cuốn lấy nàng, hèn hèn hỏi, khuê nữ không chê ta thối, nàng có chê không? Hứa Nghiên vừa mở miệng, đã bị Đồ Tiểu Quỳ giành lời, mẫu thân con chê người thối, lúc giặt giày mẫu thân nhéo mũi nói thối chết đi được. Nàng chê ta thối à? Hồi mới thành thân chẳng phải nàng còn nói nam nhân không thối thì không có vị nam nhân sao? Nam nhân nín cười, cúi đầu đụng đụng đầu nàng. Ồ, đó là hồi đó chưa có con mà. Bây giờ ta có trai có gái rồi, đâu thể nói dối được nữa. Hứa Nghiên cười nói. Bây giờ nói thật cũng muộn rồi. Hắn vỗ vỗ tay, đón lấy nhi tử đang vươn cánh tay nhỏ nhắn, tự đắc nói, nhi tử khuê nữ đều không chê ta thố. Đồ Tiểu Quỳ thấy phụ thân bế đệ đệ định đi, la lên, con cũng muốn bế. Ôm chân phụ thân không cho hắn nhúc nhích. Hứa Nghiên bế con bé lên đặt lên lưng phụ thân, đỡ mông bé nói, ôm chặt vào. Đừng để bị tuột xuống. Ôm chặt rồi. Nhìn nam nhân một tay bế trước một tay cổng sau, Hứa Nghiên bước tới vỗ một cái vào mông giày của hắn, kêu lên, giá. Con bò xanh cường tráng đã chạy nước kiệu, chạy nhanh vào sân trước, khiến tiểu cô nương trên lưng kêu oa oa loạn xạ, đến bàn ăn vẫn không chịu xuống, phụ thân con bé lắc qua lắc lại một lúc, để bé thỏa thích rồi mới chịu tuột xuống. Đồ Đại Ngưu bế nhi tử ngồi trên ghế, cúi đầu nhìn nhóc cũng cười toe toét, vuốt ve mái tóc mỏng của nhóc, trêu chọc nhóc. Giống y như tỷ tỷ con ấy, đều là bé điên, thích náo loạn. Tiểu nha đầu ôm cánh tay phụ thân, cúi người nhìn đệ đệ, đưa tay chọc chọc vào má nhóc, nói, mềm thật, còn mềm hơn trứng hấp nữa, phụ thân, cho con bế một chút đi. Con không bế được, con yếu sức lắm, đợi tối ngủ trên giường rồi ta cho con ôm Tiểu Ngư ngủ. Đồ Đại Ngưu từ chối bé. Vậy cũng được. Lúc ăn cơm, Đồ Tiểu Quỳ cũng kéo ghế ngồi cạnh phụ thân. Hai cha con tình cảm thân thiết vùi đầu ăn cơm, Hứa Nghiên uống cháo như uống giấm, thầm mắng tiểu nha đầu có sữa là mẫu thân, là gió chiều nào theo chiều ấy, oán trách bản thân đã sinh cho con bé cái miệng khéo dỗ dành người. Buổi tối tháng 10 đã hơi lạnh, tắm rửa sạch sẽ cho hai đứa bé rồi nhét vào chăn, Hứa Nghiên ngồi trên ghế ngâm chân, thấy Đồ Đại Ngưu đẩy cửa bước vào, nàng vẫy tay gọi hắn lại. Sao thế? Chàng cõng ta lên giường đi. Hề hề. Đồ Đại Ngưu hiểu ý. Ngồi xổm xuống lau khô chân nàng, ôm hai chân nàng lên cổng trên lưng, đi vòng quanh trong phòng một vòng, nghiêng đầu hỏi, vui chưa? Chưa. Hứa Nghiên áp mặt vào cổ hắn, khóe miệng cong lên vui vẻ. Chưa thì đi tiếp, nam nhân của nàng cái khác không có, chỉ có sức khỏe. Hắn tiếp tục đi thêm một vòng, cúi người chạm vào nước ngâm chân của nàng, sợ thấy không còn nóng nữa, ôm người trên lưng ra phía trước, ngồi trên ghế rửa chân. Hứa Nghiên ngồi trên đùi hắn. Thấy hắn chỉ đặt hai chân vào nước cọ sát với nhau rồi định lấy ra, nàng vỗ hắn một cái, nói, mồ hôi chân thối còn chưa rửa sạch, chàng không dùng tay chà rửa sao? Ta thấy nàng cũng có dùng tay chà đâu. Nói là nói vậy, nhưng hắn vẫn cúi người xuống rửa chân, chân Hứa Nghiên bị hắn đè ở phía trước, nàng ôm lấy người hắn chọc chọc, chân ta ra mồ hôi đều thơm, chân chàng không ra mồ hôi cũng thối. Chật, nàng ngửi xem có thối không? Hắn đưa bàn tay rửa chân lên định cho nàng ngửi. kích thích Hứa Nghiên ôm đầu hắn ấn xuống, bẻ bàn tay vừa chạm chân của hắn chĩa vào mũi hắn, hai người đang vật lộn hăng say, thì bị tiểu nha đầu trên giường quát dừng lại. Không được đánh nhau. Con bé trượt xuống giường, chân trần chạy tới kéo tay hai người ra, ôm eo mẫu thân lớn tiếng nói, không được đánh mẫu thân con. Ai đánh mẫu thân con? Tiểu nha đầu này, oan uổng cho người khác. Đồ đại ngưu trợn mắt phàn nàn về cái áo bông nhỏ tri kỷ thiên vị này. Con thấy mà, người đè mẫu thân ta không nhúc nhích được. Con bé lấy giày của mẫu thân, muốn kéo mẫu thân lên giường, còn mở to đôi mắt giống hệt phụ thân mình mà cảnh giác nhìn hắn. Ta không có đánh mẫu thân con, nàng nói đi chứ. Dưới ánh mắt dò xét của khuê nữ, hắn nhẹ nhàng lay tay áo tức phụ. Hứa Nghiên che mặt cười, ôm lấy khuê nữ đáng yêu, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của bé, giải thích với bé, phụ thân con không đánh ta, hắn chỉ muốn ta ngửi chân thối của hắn thôi. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 138. Đồ đại ngu cuối cùng cũng được minh oan, hắn kéo khuê nữ lại không cho con bé đi, nhất định bắt con bé phải nói vì sao lại vu oan cho hắn, nhưng con bé nói thế nào hắn cũng không tin, đồ tiểu quỳ cũng hết cách, đành phải im lặng ngồi xổm xuống rửa chân thối cho phụ thân, còn ngẩng đầu nói, con không chê người thối. Đồ đại ngu cuối cùng cũng chịu im miệng, vớt khuê nữ lên để chân vào chậu tẩy rửa, bảo Hứa Nghiên bế con bé lau khô nước, một mình ôm cả hai mẫu nữ đặt lên giường, nước rửa chân cũng không đổ nữa, cứ ôm tiểu ngư nằm trên giường thở dài thường thượt, ta giặt tả cho tỷ tỷ con một năm coi như uổng phí, con bé ấy lại nói ta đánh mẫu thân con bé, ta còn hầm móng giò con bé ấy thích ăn, hôm nay còn chạy rất xa đi mua sơn trà cho con bé ấy. Cứ lải nhải không ngừng, còn liếc mắt đánh giá sắc mặt đồ tiểu quỳ, tiếp tục nói, ta mỗi ngày mệt mỏi eo đau lưng nhất, dậy sớm hơn gà ngủ muộn hơn chó. Phụ thân, con đấm lưng cho người, đừng nói nữa. Đồ đại ngu lập tức im lặng, đặt đồ tiểu ngư vào lòng Hứa Nghiên, nằm sấp trên giường nói với khuê nữ chỗ nào đau chỗ nào nhất, đồ tiểu quỳ liền ngồi trên lưng hắn, nắm tay nhỏ hỗn hển đấm cổ cho phụ thân. Hứa Nghiên thấy đồ đại ngu nghiêng đầu vẻ đắc ý, đưa tay giúp cô nương của nàng xoa bóp cổ cho hắn, xoa bóp đến khi hắn nhăn nhó mới chịu kêu dừng lại, đồ tiểu quỳ trèo lên lưng hắn hỏi, phụ thân còn giận nữa không vậy? Cảm thấy da thịt ở chỗ xương sườn bị nhéo, hắn lắc đầu nói, không giận, sao ta lại giận khuê nữ ta được chứ, vừa nãy ta lừa con đấy. Hừ. Tiểu nha đầu bò dậy đá hắn một cái, lăn lộn bò xuống giường chui vào giường nhỏ của mình, đắp chăn kín mít, sợ phụ thân đuổi theo đánh mình, nghe thấy bên ngoài không có động tĩnh, con bé lại kéo chăn xuống, lộ ra cái đầu lắng nghe phụ mẫu nói chuyện, dần dần đôi mắt nhắm lại. Tiểu quỳ sợ bóng tối, cộng thêm đồ tiểu ngư nửa đêm thức dậy bú sữa vệ sinh, đèn dầu trong phòng cháy suốt đêm, Hứa Nghiên nửa đêm cho bú thay tả cũng không cần gọi đồ đại ngu dậy, tiểu ngư ngủ rồi lại đi xem tỉ tỉ của thằng bé, chăn đều bị đè dưới người, cũng không biết ngủ kiểu gì, người ta gối tay, con bé thà gối chân, cái yếm chèn bông để phòng con bé ngủ đạp chăn bị cảm lạnh này, không biết còn phải mặc bao nhiêu năm nữa. Lúc đồ đại ngưu trồng cây ăn quả, hắn cũng lôi đồ tiểu quỳ đi theo, nói là để con bé trông phụ thân làm việc, hai cha con bận rộn cả ngày trên núi, đến tối khi đi ngủ đồ tiểu quỳ chủ động ngồi trên gối phụ thân, thò đầu hỏi, phụ thân, cổ có mỏi không? Điều đó nhất định là mỏi rồi. Đồ đại ngưu nằm sấp xuống, lại ngồi dậy dịch vào trong một chút, thấy mẫu thân của bé không với tới mình được nữa mới lại nằm sấp xuống, lại đây, khuê nữ, ngồi lên lưng phụ thân xoa bóp cho ta nào. Hứa Nghiên biểu môi cười hành động nhỏ nhen của hắn, một người cam lòng chịu đánh một người cam lòng đánh, nàng mới không chỏ mõm vào. Sau khi gạch xanh được kéo về, đến lúc đào khoai lang, sau khi người trong thôn lại tìm lão trưởng thôn nhờ lão ta đứng ra hỏi chuyện, lão ta nhíu mày vẻ miễn cưỡng mở cửa, trên đường có người chào hỏi nói chuyện lão ta cũng không đáp, chỉ gật đầu với vẻ mặt bị làm khó, khi bước vào đồ gia, khuôn mặt của lão ta lập tức tươi cười, đi theo đồ lão hán vào hậu viện trò chuyện nửa buổi, lúc ra khỏi cửa khuôn mặt không còn căng thẳng nữa, nhưng cũng không cười, khiến những người luôn thăm dò tin tức không nắm bắt được gì. Về đến nhà, lão ta nhìn những người đang ngồi xổm trong sân, trước tiên thở dài một tiếng, ngay khi người trong thôn tưởng đồ gia không đồng ý, lão ta mở lời, đồ đại ngưu đồng ý thuê người trong thôn rồi. Phù. Có người thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt thư thái. Đây là chuyện tốt mà, trưởng thôn sao lão lại không vui thế? Chỉ thuê một nửa người, còn thuê người từ thôn ngoài nữa, người thôn ngoài tiền công thấp hơn một chút, được ăn cơm ở đồ gia, nhưng đồ gia không thiếu lương thực, cho nên thuê một nửa từ thôn ngoài. Tiếp theo lão ta cũng không nghe lời than phiền của người trong thôn, đọc tên những người được thuê, đều là những nam nhân hoặc vợ của bọn họ đã làm việc không công trên núi mấy ngày liên tục. Sau khi ra khỏi nhà, những người không được thuê muốn kéo người đi oán giận một trận, nhưng không ai muốn đi, nghe lời trưởng thôn có tiền công mà nhận, nếu trong lòng có ý kiến gì thì tối nằm trong chăn nói với vợ mình, đừng ra ngoài làm hại người khác. Trong hai ngày, khoai lang đều đã được đưa vào hầm, Hứa Nghiên ở nhà phơi dây khoai lang, một phần để mùa đông cho bò dê ăn, một phần nghiền nhỏ trộn với cám cho lợn ăn, nghe thấy có người trong thôn gọi nàng, ngẩng đầu nhìn lên, người đang đi về phía này hình như là Hoành Nghĩa. Tức phụ Đại Ngưu, nhà ngươi có khách này, người bên mẫu gia à? Đúng thế, đại chất tử của ta, cảm ơn thẩm tử đã dẫn hắn đến đây. Hứa Nghiên đi tới cảm ơn, vui vẻ hỏi hắn ta, sao lại đến vào lúc này? Nhà có việc gì hả? Không có việc gì, ta đến giúp tiểu cô phụ xây chuồng lợn, vẫn chưa xây xong phải không? Hắn ta đeo một cái bọc đồ, trên giày phủ một lớp bụi mỏng, mặt vừa có mồ hôi vừa có tro bụi, rõ ràng là đã đi bộ tới, đi từ sáng đến chiều. Hứa Nghiên dẫn hắn ta vào nhà, lần nữa cảm ơn thẩm tử dẫn đường, nhưng cũng không mời người vào ngồi, nói với Hoành Nghĩa, trong nhà có thuê người làm rồi, đâu cần cháu phải đi xa đến đây. Ta ở nhà cũng không có việc gì làm, nhà của người bận rộn ta đến giúp tiểu cô phụ một tay, khi nào xong việc ta sẽ về. Sau khi Hứa Nghiên vào nhà, phụ nhân bên ngoài sợ chó đồ da xông ra cắn người, cũng không dám nhìn nhiều vào trong nhà, biểu môi rời đi. Trong nhà chỉ có Hứa Nghiên và Đồ Tiểu Ngư, nàng hâm nóng cơm muội buổi trưa mang ra cho Hoành Nghĩa, nói, ta cũng không biết nấu ăn, đây là cơm muội buổi trưa, cháu tạm ăn lót dạ đi, tiểu cô phụ của cháu cùng với phụ thân chàng ấy đều lên núi rồi, tối về là có thể gặp được người. Hắn ta ăn cơm xong liền bảo tiểu cô dẫn mình lên núi giúp việc, đến giúp việc chứ không phải đến làm khách, đi nửa ngày đường lòng bàn chân hơi đau nhưng cũng không đến nỗi phải ngồi ở nhà nghỉ cả buổi chiều. Hắn ta đến quả thực đã giúp Đồ Đại Ngưu rất nhiều, có hắn ta trông chừng những người thuê cũng không dám trắng trợn lười biếng, Đồ Đại Ngưu cũng có thể thảnh thơi đi ra trấn mua đồ. Làm việc liên tục cho đến giữa tháng 11, chuồng lợn, nhà ở và căn chòi trên núi mới xây xong, ở khe núi có địa thế thấp đã đào một cái hố phân dài. Đồ Đại Ngưu thanh toán tiền công cho mọi người vui vẻ dọn đồ về nhà, Hứa Hoành Nghĩa nhìn những đồng tiền xu phát ra mà lòng nhỏ máu, cho nên khi Đồ Đại Ngưu đưa tiền công cho hắn ta sống chết không chịu nhận. Tiểu cô phụ, ta đến là hỗ trợ người, không phải đến kiếm tiền, người còn phải mua lợn con, còn cần rất nhiều tiền, người đừng đưa tiền cho ta ăn thịt ở nhà người đã gần bằng ăn Tết rồi, ta không lấy tiền đâu, người cất đi. Hắn ta xua tay nhảy ra xa, thấy trời còn sớm. Vào nhà thu dọn bọc đồ rồi đeo lên vai đi luôn. Được rồi, ta không đưa tiền cho ngươi, ngươi không cần đi vội, nếu ngươi muốn về ngày mai ta sẽ đưa ngươi đi. Đồ Đại Ngưu đuổi theo kéo hắn ta lại. Không cần đưa, ta là đại nam nhân, đâu cần người đưa về nhà, đi bộ có mệt đâu. Bị kéo lại rồi hắn ta vẫn lẩm bẩm trong miệng. Đồ Đại Ngưu không nói nhiều, hắn cũng thấy đều là đại nam nhân không có gì phải khuyên, nhưng sáng hôm sau thức dậy đã không thấy người nữa. Lúc gọi ăn cơm phòng đã trống không sạch sẽ. Hắn lấy tay dây trán thở dài, sao lại rụt rè thế này chứ? Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 139. Hứa phu tử, tiểu quỳ muội muội. Còn cách xa đã nghe thấy tiếng gọi người của Hàn Tân Như, ngồi trên xe bò rụt cổ lại, giữa cơn gió lạnh này vẫn vẫy tay chào, trong âm thanh đầy ắp niềm vui sướng. Ôi, nhà có khách rồi này. Không nói nữa, ta về đây. Tiểu quỳ đang chơi với bạn bè bên ngoài, Hứa Nghiên đi ra thấy con bé được người trong thôn gọi đến hông lửa nói chuyện, đón tiểu nha đầu đang nhón chân ngóng nhìn, không nhớ à? Hai tỷ tỷ Hàn gia của con đấy. Nhớ, hì hì. Con bé bỏ bạn bè chạy về phía xe bò, tiến lên được ca ca lạ mặt lái xe bò bế lên xe. Hứa Nghiên dẫn cả đám đi về nhà, miệng quan tâm hỏi, bị lạnh rồi phải không? Vào nhà hông lửa nào, trong nhà có bếp lửa. Mở cổng lớn, đẩy mấy đứa trẻ ra, một mình tháo dây cương bò, xe gỗ để bên ngoài, dắt bò đen vào chuồng cho ăn cỏ, nhìn tiểu tử trông giống Hàn Thành Văn, hỏi, ngươi là ca ca của Tân Như à? Hàn Tự kinh ngạc trước một loạt hành động gọn gàng của nữ nhân trước mặt, hoàn hồn lại, ngượng ngùng đáp lời, đúng vậy, chào Hứa phu tử, ta là đại ca của Tân Như, mấy năm trước đã nghe người nhà nói về ngài, vì mãi lo học nên không có cơ hội gặp mặt. Hôm nay nhân cơ hội hai muội muội ta rảnh rỗi, ta mặc giày đến nhà ngài xin một bữa cơm. Nói đến cuối cùng cậu ta rõ ràng rất lúng túng, mặt đỏ bừng, trông như có người dạy cậu ta nói vậy. Tuyệt đối sẽ no bụng, gọi ta là Hứa Thẩm thôi, đừng gọi Hứa phu tử, khách sáo quá, đi, đều vào nhà ngồi đi. Đồ Tiểu Quỳ kéo hai tỷ tỷ bên ngoài nói líu lo, trời quá lạnh, Hứa Nghiên dẫn mấy đứa đi hậu viện sưởi ấm trước, hai phụ tử Đồ Gia cũng đang bận rộn ở hậu viện, gia cố mái rơm trên chuồng lợn, chuẩn bị cho tuyết rơi. Tiểu Quỳ về phòng ôm hết đồ ăn vặt của mình vào lòng, loạn choạng đi ra hậu viện, phía trước phía sau đều là chó, chúng đã quen được Tiểu Quỳ cho ăn, bây giờ vừa nghe thấy tiếng giấy dầu gói đồ kêu sột soạt liền tỉnh táo, tiểu chủ nhân đi đâu chúng liền theo đó, cũng không tranh giành đồ ăn, chỉ ngồi xổm trước mặt chảy nước dãi. Hôm nay lũ chó này đều bị thất sủng, đồ Tiểu Quỳ ôm mấy gói giấy dầu bước vào nhét hết vào tay hai tỷ tỷ, ngồi xổm trước mặt hai tỷ tỷ như một chú chó nhỏ, nâng gói giấy dầu bảo hai người cầm ăn. Chăm sóc người ta vô cùng chu đáo. Mấy món mứt hoa quả, bánh tráng này tỉ muội Hàn gia đều đã ăn chán, đến đồ gia thích ăn nhất vẫn là khoai lang, đậu phộng vùi trong tro cỏ, và cả món dùng thìa múc nửa thìa đường rồi nướng chảy ra ăn. Buổi trưa đồ lão hán làm thịt nhồi rau hấp và cá giết kho tương cho các vị khách nhỏ, nấu canh miếng măng chua thịt lát, sau khi vui vẻ ăn cơm xong, Tân Cừ và Tân Như lấy khăn tay theo của hai người ra cho Hứa Nghiên xem. Chữ theo trên đó nhìn mềm mại, nhưng kỹ thuật theo không tệ, không bị sai đường kim mũi chỉ. Hứa Nghiên đưa cho hai đứa khăn tay trắng đã được phát thảo, nói, chữ này là ta viết rồi theo một vòng theo viền, hai đứa luyện tập trên cái này đi, trọng tâm là luyện chữ, khi nhấc bút lên cổ tay phải có lực. Nàng liếc nhìn hàng tự, nói, cuối năm rồi, huynh đệ của hai đứa cũng ở nhà, chỗ nào không biết thì đi hỏi họ, ta vì sinh con nên đã làm lỡ không ít thời gian của hai đứa việc học bị gián đoạn. Nếu sau này hai đứa còn có vấn đề về theo thùa và học hành, có thời gian rảnh cũng có thể đến hỏi ta lên trấn cũng sẽ ghé thăm hai đứa. Hứa Nghiên trước khi sinh đồ Tiểu Ngư đã từ chối công việc ở Hàn gia, sau khi thành hôn không như trước khi thành hôn, bây giờ có việc nhà lại còn có con cái vướng chân, dạy người khác học không thể dốc hết tâm lực, nhận bạc của người ta trong lòng cũng không yên, thà từ chức cho rồi, tránh làm lỡ dở đứa bé. Phu tử chỉ nói nghe hay thôi, đã gần nửa năm rồi người cũng chưa lên trấn thăm bọn ta. Hàn Tân Như biểu môi bất mãn nói. Cái này không thể trách ta được, đồ Tiểu Ngư còn nhỏ, thằng bé không thể rời xa ta lại không chịu được gió, ta cũng gần nửa năm chưa đi chợ phiên rồi. Nàng cười giải thích, còn từ trong phòng lấy ra một quyển sách, này, đây là quyển sách ta thích đọc ngày trước, giải thích phong tục tập quán, quyển này là bản ta chép tay, đã đọc không dưới 5 lần, mép đã sờn cả rồi, ta thấy hai đứa cũng thích nghe chuyện về phương diện này, có thể mua về xem. Hai tỷ muội nhận lấy lật vài trang. Thấy trên đó còn có những câu hỏi và nhận xét do Hứa phu tử viết, hai người nhìn nhau ôm quyển sách vào lòng, tinh quái nói, phu tử, quyển sách này tặng cho bọn ta đi, hôm khác bọn ta mua quyển mới đổi cho người. Không đợi Hứa Nghiên phản đối, hai người đã mỗi người một câu quyết định xong, còn vội vàng kéo Hàn tự đánh xe về nhà. Hứa Nghiên bật cười, gọi họ quay lại, nói, tặng hai đứa đấy, đừng vội đi, có phải đồ tốt gì đâu, thấy hai đứa quý trọng quá vậy. Lại ngồi nói chuyện thêm một lúc lâu. Hàn tự không xen vào được chuyện, ngồi bên bếp lửa sắp ngủ gật rồi, hai muội muội cuối cùng cũng chịu về. Đồ Đại Ngu giúp mắt xe bò xong xuôi, đặt lên xe một bọc khoai lang nhỏ, một hũ dầu mè, và một bó miếng khoai lang, nói với hai tỷ muội, thúc biết nhà mấy đứa không thiếu mấy thứ này, những củ khoai lang nhỏ này được trong nhà chọn lựa ra, nướng nhanh chín, phơi khô rồi cũng ngọt liệm, thấy mấy đứa thích ăn, thì mang một gói về. Đa tạ đồ thúc. Giao thiệp nhiều, hai nhà đầu quen thuộc với người Đồ gia. Cũng không giả khách sáo, hai nhà đều không phải người nghèo, đồ đã cho thì cứ nhận. Đừng khách khí, lần sau ca ca hai đứa ở nhà thì bảo hắn lái xe đưa hai đứa đến chơi. Đi đến trước mặt Hàn tự, vỗ vai cậu ta, nói, trên đường đừng vội, đi chậm thôi, về nói với phụ thân ngươi, năm nay đừng mua thịt dê, nhà ta giết dê, đến lúc đó sẽ đưa một con sang. Vâng, đồ thúc, bọn ta đi đây. Đi đi. Mùng 10 tháng chạp. Đồ Đại Ngu nhắn lời cho đồ Tể Hàng năm mua lợn nhà hắn đến kéo lợn đi, trong số 26 con lợn còn lại, có 5 con lợn nái đã già, 3 con lợn giống, 10 con lợn được 10 tháng tuổi, còn lại 8 con lợn nái mới lớn năm nay. Đồ Đại Ngu bán hết 10 con lợn đực, lại mua về 5 con lợn đực trưởng thành, tính dùng để giao phối với lợn nái nhỏ, sang năm đẻ con sẽ chuyển hết lên núi nuôi, như vậy sẽ lợi hơn so với việc sang năm mua lợn con của người ta. Chỉ là mùa hè năm nay đã đốt hết cỏ ngải cứu lâu năm. Lợn đẻ con xong bằng cỏ ngải cứu từ 3 năm trở lên là tốt nhất, hắn kéo xe bò đi sang hai thôn bên cạnh mua được một xe bò cỏ ngải cứu lâu năm, Trần Kỳ nghe thấy động tĩnh Đồ gia, bảo đại nhi tử đưa hai bó cỏ ngải cứu 3-4 năm đã tích trữ ở nhà sang. Vợ quá của gã chăn lợn. Audio truyện chấm org. Chương 140. Lợn cần bán trong nhà đã bán hết sạch, đến ngày 20 tháng chạp, Đồ gia bắt đầu giết dê bán thịt dê, trong thời gian 2-3 năm. từ hai con dê mua ban đầu đã mở rộng thành một đàn hơn chục con dê, sau khi đưa đi phối giống năm thứ hai đã không còn phân biệt được con nào cùng ổ sinh ra, sợ chúng giao phối lung tung sinh ra dê con có bệnh, bây giờ dự định giữ lại 4 con tiếp tục nuôi, những con khác đều giết đi bán, giữ lại một con để ăn Tết, tặng Hàn gia và Cố gia mỗi nhà một con. Chuyện giết dê này người lớn trong nhà đã bàn bạc xong, ở trên bàn ăn cũng không nói nhiều, Đồ Tiểu Quỳ lại không hề biết, mãi đến khi phụ thân và A gia của bé mài dao bụt dê, bé mới nhận ra chuyện gì, chạy vào chuồng dê ôm một con dê núi có 4 chân mọc lông đen, một vòng cổ đen quanh cổ, những chỗ khác đều là lông trắng, la lên không cho giết. Đồ Đại Ngu ngây người, trước đây bán lợn cũng không thấy con bé ngăn cản không cho bán mà. Sườn kho con bé cũng gặm rất ngon lành, con dê có vẻ ngoài đẹp đã này tốt số ư. Con này không giết, chúng ta giữ lại nuôi, phụ thân giết con dê xấu xí. Hắn kéo con bé thương lượng tử tế, nhưng khuê nữ của hắn không chịu, nhìn từng con dê trong chuồng, nói, không con nào xấu cả, Tiểu Hoa có cái đuôi đẹp, Hoa Tị có cái mũi dễ sờ, Tiểu Bạch yêu sạch sẽ, Đậu Đậu thích chơi với con. Mỗi con dê con bé đều gọi được tên. Mặc dù khuê nữ thích bạn bè dê, nhưng hơn chục con thì quá nhiều, cách bức tường cũng ngửi thấy mùi khai của dê, giết là nhất định phải giết. Hai phụ tử Đồ gia tạm thời đặt dao xuống, dỗ Tiểu Nha đầu ra ngoài chơi rồi, hai người ở nhà vừa buộc vừa giết, lột da mổ bụng, lấy lòng dê, gan dê, dạ dày dê, ruột dê giữ lại cho nhà ăn, con dê để nhà ăn được giữ lại để Đồ lão hán xẻ thành miếng, những con khác Đồ Đại Ngu xếp lên xe bò kéo ra trấn. Tặng cho Hàn gia và Cố gia, rồi họ lại rao bán với hàng xóm cùng một con ngõ, 8 con dê bán hết sạch trong hai khắc, không cần kéo ra chợ. Năm nay không giết thỏ à? Hàn Thành Văn và Cố Thanh ngồi một bên nói chuyện với Đồ Đại Ngưu, hạ nhân Hàn gia đang xách nước rửa máu dê trên xe bò. Không, nhỏ quá, lột da phiền phức chết đi được, chỉ khi nào nhà muốn ăn thì giết một con. Sao? Hai ngươi muốn ăn à? Hắn hỏi. Ngươi giết thì ta ăn. Cố Thanh lắc lắc chân nói vô liêm sỉ mà nói. Sao ngươi không nói ta xào xong đút vào miệng ngươi luôn đi? Hèn chết ngươi, đừng ăn nữa. Đồ Đại Ngưu cười khẩy. Cố Thanh liếc hắn một cái, chết miệng, khinh bỉ nói, ngươi to lớn thô kệch, ta thèm ngươi đút à. Đồ Đại Ngưu không chịu nổi vẻ đắc ý của hắn ta, duỗi chân đá mạnh vào ghế hắn ta, đá người ta ngã ra rồi trong lòng mới thấy thoải mái, không vui nói, nhà hai ngươi ai mà không có hạ nhân. Lại còn ra vẻ ta đây, lần sau ta lên trấn sẽ mang vài con đến nhà mỗi người. Hàn Thành Văn bị vạ lây xòe tay, ta oan không? Ta còn chưa nói gì, còn bị ngươi mắng ra vẻ ta đây. Tiểu tử ngươi xem kịch vui cười đến ngoác cả miệng. Cố Thanh đi về đứng bên kia Hàn Thành Văn, đề phòng Đồ Đại Ngưu dở trò xấu. Thấy xe bò đã được rửa sạch, Đồ Đại Ngưu vỗ tay, đứng dậy nói, không nói nhảm với hai ngươi nữa, ta về đây. Gấp gì mà gấp, tối ở lại nhà ăn bữa cơm uống chút rượu rồi hãy về. Hàn Thành Văn giữ hắn lại, nói đã dặn nữ đầu bếp làm cơm rồi. Trong lòng Đồ Đại Ngưu có chút không yên tâm, lo lắng Đồ Tiểu Quỳ buổi sáng còn la hét không cho giết dê, về nhà phát hiện dê mất rồi lại làm ầm lên, hắn xua tay từ chối, ném đệm rơm lên xe bò, dặn dò Cố Thanh, chuyện của Hoàng gia có tin tức thì nhờ người báo cho ta một tiếng. Lão tử biết ngay thịt dê của Đồ Đại Ngưu ngươi không dễ ăn như vậy mà. Hắn ta nheo mắt cười mắng. Rắm, chỉ là một câu nói thôi, nếu ngươi chê thì đưa thịt dê cho Hàn nhị thiếu gia, bảo hắn nhắn lời cho ta. Một câu nói đổi một con dê, lão tử lỗ to rồi. Hắn vừa nói, đã đánh xe bò đi ra ngoài, Cố Thanh thấy vậy cũng theo ra khỏi cổng lớn Hàn gia, nói là đi nhờ xe bò của hắn về. Hàn Thành Văn đi theo phía sau tiễn hai người ra cổng, trêu Cố Thanh là sợ hắn cho người khiêng dê đi nên về nhà xác nhận thịt dê đã nấu chưa. Thịt dê Cố gia đã nấu hay chưa hắn không biết, Đồ Đại Ngưu về đến nhà vừa bước vào sân đã ngửi thấy mùi thịt dê thơm phức, còn Đồ Tiểu Quỳ đang ngồi trước bếp lửa. Mắt sưng đỏ ngồi trong lòng A gia mình thổi lửa. Lúc hắn bước vào, nhân ánh lửa còn thấy con bé nhăn mũi hít hà khói trắng bốc ra từ nồi, thấy hắn rồi thì quay đầu đi hừ một tiếng nặng nề, vẻ mặt giận dỗi. Hứa Nghiên Bế Tiểu Ngư cũng hừ một tiếng, chỉ là mặt đầy ý cười, thấy Đồ Tiểu Quỳ quay mặt đi liền nhanh chóng kéo mặt xuống trừng mắt nhìn hắn, thấy tình hình này, Đồ Đại Ngu hiểu ra, khi không có nhà hắn đã bị đổ oan, còn người kia móng tay vẫn còn sót lại máu dê, chỉ lo thổi lửa, quyết không thèm nhìn hắn một cái. Đồ Đại Ngưu bị cô lập không có ai nói chuyện, đến lúc lên bàn ăn thịt dê, hắn gấp một miếng thịt dê bỏ vào miệng, vị tươi ngon khiến hắn phải suýt xoa, bị bỏng lưỡi rồi cũng không nỡ nhả ra, cùng suýt xoa với hắn còn có Đồ Tiểu Quỳ, vừa suýt xoa lại vừa hít mũi, con bé cứ khóc là sẽ chảy nước mũi, đồ đại ngu mang tiếng oan thổi nguội thịt dê, ước chừng không còn nóng nữa thì đút vào miệng khuê nữ. Ăn xong bữa thịt dê, hai cha con đã hòa giải xong, tiểu nha đầu còn chạy đến bên tai mẫu thân thì thầm hỏi, thịt dê trong nhà không bị phụ thân con bán hết chứ? Hứa Nghiên nhìn cái mũi còn đỏ của con bé, nghĩ đến đồ đại ngu bị oan, cố ý không tốt bụng nói, con đi hỏi phụ thân con đi, ta cũng không biết. Mẫu thân, người giúp con hỏi đi. Tiểu nha đầu ngượng ngùng cầu xin. Vậy cũng được. Hứa Nghiên bế đồ tiểu ngư vào bếp, cố ý lớn tiếng hỏi, phụ thân tiểu quỳ, chàng bán hết thịt dê chưa? Khuê nữ của chàng thích ăn thịt dê lắm đó. Bán hết rồi, không sao, khuê nữ ta thích ăn ngày mai ta lại dắt thêm một con, vừa hay ta cũng muốn ăn. Đồ đại ngư cười đáp lời. Tiểu nha đầu trốn ngoài cửa nghe thấy không nói gì, dậm chân chạy ra hậu viện, một lát sau quay lại, có chút rối rắm nói với phụ thân, dắt tiểu hoa đi, nó thích ăn cỏ non. Ha ha ha ha, ba người cười lớn, đồ tiểu quỳ cũng ngốc nghếch cười theo. Trưa ngày hôm sau lại nấu canh dê, đồ tiểu quỳ hít hít ngón tay cầm xương, than thở, quả nhiên dê ăn cỏ non ngon hơn.